xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3718, bị oan uổng viết từ khúc người, 13. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater HTA tin tưởng ngươi, không có đạo văn khổng ân tác phẩm, những điều này đều là chính ngươi sáng tác ra đến chỉ tự nhẹ nhàng nhấp môi dưới, vội vàng vùi đầu. Thế nhưng là ta vẽ ra cùng nàng đồng dạng nhất định là đạo văn, vậy tại sao là ngươi đạo văn, mà không phải nàng đạo văn đâu? Chỉ tự cố chấp nói, nàng so ta trước tuyên bố đăng nhiều kỳ. Chỉ tự, ngươi còn muốn vẽ manga sao? Vẽ ra ngươi ưa thích, ngươi bây giờ chỗ đứng rất nguy hiểm, ngươi là dự định vứt bỏ cái này thế giới sao? Ta cho rằng không đáng, ngươi đều còn không có chứng nhận chính mình là cỡ nào ưu tú, tại sao phải tùy ý những lời đồn đại kia chuyện nhảm, đem ngươi đánh đâu? Vứt bỏ cái này xuất sắc thế giới, trong lòng ngươi liền không có một điểm không cam lòng sao? Có muốn thử một chút hay không, đi đánh bại những lời đồn đại kia chuyện nhảm, hoàn thành giấc mộng của mình, chứng nhận chính mình ưu tú. Chỉ cần ngươi linh cảm không ngừng, liền sẽ sáng tạo ra một bộ lại một bộ ưu tú manga. Ta, có thể chứ, đương nhiên có thể, Đường Quả móc ra một tấm danh thiếp. Ta là Trúc Mộng Tiểu Trạm lão bản, nhìn ngươi là nhân tài, không đành lòng nhân tài từ bỏ thế giới, quyết định ký kết ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, liền đón lấy tấm danh thiếp này. Liên quan tới ngươi sáng tác sự tình, ta sẽ an bài người tới cùng ngươi câu thông, cho ngươi một cái đơn độc sáng tác không gian, cam đoan không ai có khả năng quấy rầy ngươi. Trong bóng đêm, đột nhiên có một tia sáng chiếu sáng đi vào, có một cái tay vươn ra, nói để ngươi nắm chặt, dẫn ngươi đi tìm kiếm ánh sáng, khả năng không có bao nhiêu người sẽ cự tuyệt. Chỉ tự chính là như vậy, nàng tiếp nhận danh thiếp dùng sức nắm chặt, rốt cục ngẩng đầu, dùng một đôi đầy cõi lòng hy vọng, đặc biệt sạch sẽ ánh mắt nhìn xem Đường Quả. Ngươi thật sẽ giúp ta sao? Đương nhiên, ngươi là nhân tài, tương lai sẽ giúp ta kiếm rất nhiều tiền. Nhưng ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, dựa theo sở hữu bình đài phúc lợi đồng dạng, tự có bình đài, 55 phân. Chỉ tự cường điệu nói, ta chỉ muốn chứng nhận chính mình, có tiền hay không không trọng yếu. Tiền còn là rất trọng yếu, chứng nhận chính mình đồng thời, thu hoạch được tiền bạc, vẹn toàn đôi bên không tốt sao. Tiền có thể mua rất nhiều váy nhỏ, nhỏ kẹp tóc không cần hỏi phụ mẫu muốn. Chỉ tự bị vòng vào đi, trả lời, được, có tiền tựa hồ cũng rất tốt, có thể mua mình ưa thích máy tính. Hiện tại nàng còn là bàn thảo tự mình vẽ, nếu như dùng máy tính, đánh gậy vẽ có phải là tốt hơn rồi. Trời không còn sớm, đi về nhà đi, ngày mai ta sẽ để cho người tới giúp ngươi an bài. Ghi nhớ, người tiếp xuống cần làm chính là không ngừng sáng tác, một khắc cũng không thể ngừng. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đuổi tại đạo văn người phía trước. Chỉ tự không rõ lời này, nhưng là có người tin tưởng nàng rất vui vẻ, đi bộ thời điểm, đều tại mang gió. Ngươi nhìn lâu như vậy, nhìn đủ chưa? Đường Quả quay đầu, ánh mắt rơi vào một người đàn ông tuổi trẻ trên thân. Nam nhân trẻ tuổi hướng về Đường Quả đi tới, cười nói. Không có ý tứ, ngay từ đầu ta tưởng rằng ngươi là bọn buôn người. Hệ thống, muốn chết, về sau phát hiện không phải, kém chút liền báo cảnh. Nam nhân chính mình cũng nhịn không được buồn cười. Ngươi là người tốt, cứu một cái kém chút nhảy cầu thiếu nữ. Góc truyện audio.com, nhận thức một chút, ta gọi Hoa Ngôn, là một tên biên kịch. Nam nhân duỗi ra khớp xương rõ ràng bàn tay, Đường Quả cùng đối phương nắm chặt lại. Hoa Ngôn, Đường Quả tâm lý suy nghĩ một cái này không phải liền là bị Khổng Ân nắm lấy sao, vị kia thằng xui xẻo biên kịch sao? Lúc ấy sự tình một màn, Hoa Ngôn xác thực lâm vào đạo văn phong ba, lúc kia Khổng Ân đại thế đã thành, liền Hoa Ngôn nhân vật như vậy cũng không có cách nào rửa sạch chính mình hiềm nghi. Cách chương.